hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Mạnh Ngọc Dung không phải không biết, trong những nơi như thế này có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cô ta không quan tâm, thậm chí còn rất mong đợi điều đó. Những người có mặt rõ ràng đều là các thiếu gia nhà giàu. Đến cả Vương Tổng còn phải khúm núm cung phụng, thân phận và địa vị làm sao có thể thấp được. Nếu cô ta được một người trong số họ để mắt tới, có thể thiết lập được mối quan hệ với một vị thiếu gia như vậy, Mạnh Ngọc Dung hoàn toàn sẵn sàng. Biết đâu chừng sau này thật sự có thể gả vào hào môn thì sao? Việc cô ta bước chân vào giới giải trí vốn dĩ cũng là để quen biết nhiều người giàu có, mong muốn có ngày được như các nữ minh tinh khác, lấy chồng đại gia. Bây giờ, nếu ngay từ đầu đã có cơ hội tiếp cận các thiếu gia nhà giàu, thì cần gì phải vất vả phấn đấu trong giới giải trí? Ngồi ở nhà làm thiếu phu nhân hào môn chẳng phải tốt hơn sao? Mạnh Ngọc Dung vui mừng ra mặt, quên luôn chuyện đi tìm Mạnh Ngọc Yên gây phiền phức, lập tức đến địa chỉ mà Vương Dũng gửi cho cô ta. Đó là một câu lạc bộ tư, thường xuyên có các thiếu gia quyền quý lui tới vui chơi. Khi Mạnh Ngọc Dung tới nơi, cô ta phấn khích đến run cả người, bởi trước đây cô ta chưa bao giờ có cơ hội bước chân vào nơi cao cấp như thế này. Những người có thể ra vào nơi đây, cô ta chỉ cần gả đại cho một người thì cả đời không phải lo gì nữa. Mạnh Ngọc Dung vội vàng chỉnh lại lớp trang điểm, rồi tìm đến phòng riêng nơi Vương Dũng đang ngồi. Phòng rất lớn, nằm trên tầng 2, bên trong có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có vài ngôi sao nhỏ mà Mạnh Ngọc Dung từng thấy trên TV. Những nữ minh tinh đó đều ăn mặc lộng lẫy, nép mình trong lòng các người đàn ông. Có người trẻ tuổi, cũng có người lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên, không ai ngoài 40. Nhìn chung, đều là giới trẻ trung. Phong độ, Mạnh Ngọc Dung lập tức thấy hưng phấn. Không có mấy lão béo nhầy nhua, như vậy thì còn gì bằng. Lúc này, Vương Dũng đang đứng trước mặt một người đàn ông, lễ phép rót rượu, nhìn thấy Mạnh Ngọc Dung tới, trong mắt liền lóe lên ánh sáng hả hê báo thù, cười nói, Dung Dung tới rồi à, lại đây, cùng Tổng Giám Đốc Trần uống một ly đi, vai nữ chính lần này của em, còn phải chờ Trần Tổng gật đầu đấy. Vai nữ chính, hai mắt Mạnh Ngọc Dung trợn to, cô ta chưa bao giờ dám mơ có ngày lại gặp may như thế. Lần này lại là vai nữ chính sao? Trước giờ cô ta chưa từng thật sự được đóng vai chính lần nào cả. Mang theo tâm trạng phấn khích, Mạnh Ngọc Dung tiến lại gần Trần Tổng kia. Nhìn kỹ càng hơn, người đàn ông đó tuổi không lớn, trông chỉ khoảng hơn 30. Ngoại hình trẻ trung, lại còn rất điển trai. Mặc bộ vest hàng hiệu đắt tiền, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ cũng là nhãn hiệu nổi tiếng. Chiếc đồng hồ đó, Mạnh Ngọc Dung từng thấy qua, riêng cái đồng hồ ấy thôi đã trị giá hơn 400.000 tệ. Mạnh Ngọc Dung kích động đến phát cuồng, người giàu có thật sự đây rồi. Cô ta vội vàng nâng ly rượu lên, nở nụ cười mà cô ta cho là duyên dáng nhất, dịu dàng nói với Trần Tổng. Trần Tổng à, Dung Nhi đến muộn rồi, xin kính anh một ly rượu để tạ lỗi nhé. Thực tế, Mạnh Ngọc Dung chưa từng gặp người tầm cỡ thật sự nào. Cũng không học hành bao nhiêu, tầm hiểu biết khá hạn hẹp. Trong mắt cô ta, người đàn ông trước mặt chính là người giàu có và quyền lực nhất cô từng thấy. Vì vậy lời nói cũng vô thức trở nên hèn mọn và nịnh bợ. Trần Hoài nhìn ra tất cả, nhưng anh ta đã quen với kiểu phụ nữ như thế này rồi. Anh ta rất thích cảm giác được người khác nhìn bằng ánh mắt khúm núm. Lấy lòng, anh ta gật đầu, không nói gì nhiều, nhưng ra hiệu cho Mạnh Ngọc Dung ngồi xuống. Cô ta liền uống một ngụm rượu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trần Hoài. Tối nay, họ đang bàn về một bộ phim tên là Truyền kỳ Dung Phi, một bộ phim cổ trang cung đình. Phim cung đấu cổ trang luôn là đề tài hot, rất dễ hút fan. Mạnh Ngọc Dung vừa nghe tên phim, đã lập tức vô cùng kích động. Cách chương.